Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trước giờ cơm tối, nhưng muốn lần ép thứ hai đạt được thành công lớn, ít nhất phải mạnh mẽ ép hơn lần ép thứ nhất mới được. Thầy Văn đã nói rất rõ ràng, mình còn lâu mới ép đủ. Ta thật sự quá bất cẩn, quá lơ là. Tả Tiểu Đa yên lặng suy nghĩ. Ta đã sai khi cho rằng làm nhiều hơn niệm niệm mèo đã thỏa mãn. Như vậy là không đúng, thật sự quá mức phiến diện rồi. Suy nghĩ một lúc, cho dù tư chất của những người này không bằng ta, nhưng chỉ cần người ta có độ dẻo dai vừa đủ, vượt qua ta không phải là việc gì khó. Giống như thầy Văn đã nói, đau hay không đau cứ coi như mình là đồ ngốc, nháy mắt mấy cái không phải là qua rồi sao? Cho nên ta cần phải cố gắng hơn. Trong lòng của Tả Tiểu Đa tự lẩm nhẩm, ánh mắt cương quyết hạ quyết tâm. Hắn vốn không biết, năm xưa Tả Tiểu Niệm ép xuống 8 lần vượt qua con đường chông gai là sự nghiệp vĩ đại khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Từ xưa tới nay, người có thể ép xuống 8 lần và bước qua con đường chông gai tổng cộng cũng không có mấy người. Đến mức nói, người đi đến bước cuối cùng dùng trạng thái ép xuống 9 lần và vượt qua con đường chông gai là hiếm như lá mùa thu. Chỉ vì ép xuống 8 lần trên con đường chông gai luôn luôn được toàn bộ thế giới cho là giới hạn cao nhất của nhân loại. Trái lại, không phải hoàn toàn không có người nào thử ép xuống 9 lần, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công mà thôi. Có tiền bối vượt qua ép xuống 9 lần, kiên trì nỗ lực thử ép xuống 10 lần, sau đó để lại một câu nói. Không phải không làm được, mà thực sự ra là không thể, tiếp tục nữa sẽ chết, sẽ nổ tung. Câu này được truyền bá rộng rãi. Từ đó về sau, ép xuống 10 lần trên con đường chông gai trở thành tử huyệt đối với tu giả. Vừa bởi vì 9 là số lớn nhất, những người tu hành cũng cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Đây là số trời, cũng là giới hạn cao nhất của con người. Nhưng mà những điều này Tả Tiểu Đa lại không biết. Hắn chỉ âm thầm ép, ép và ép. Điều này thật sự nghiệm chứng cho một câu nói. Vô tri đúng là một loại hạnh phúc, nhưng câu nói này lại chỉ giới hạn ở chỗ của Tả Tiểu Đa. Những người khác, ai có điểm khí vận có thể dùng. Cho dù là thiên tài tuyệt thế như Tả Tiểu Niệm, nếu như dùng phương pháp kiềm nén này của Tả Tiểu Đa, e rằng cũng sớm hóa thành một đống thịt thơm. Đến 2 giờ chiều, Tả Tiểu Đa đã điều chỉnh bản thân đến trạng thái chu toàn. Bắt đầu dẫm đạp trên con đường chông gai lần nữa. Lần kìm nén này vừa mới bắt đầu không lâu, mức độ đau đớn cảm nhận được đã nhanh chóng bay đến sự đau đớn ở bước áp chế cuối cùng ngày hôm qua. Cho dù đã có kinh nghiệm, Tả Tiểu Đa vẫn gào thét dữ dội bên trong diệt không tháp, nhưng vẫn tự mình nỗ lực giảm bớt chân nguyên. Lớp da bên ngoài khắp cơ thể đã bắt đầu chảy mồ hôi màu đỏ nhạt từng chút một. Đây là biểu hiện sức chịu đựng với sự đau đớn của con người đã đến tận cùng. Nhưng hắn vẫn cứ vặn vẹo co giật, gào thét. Kiên trì từng bước một, bỏ ra thời gian đủ 4 tiếng, cuối cùng cũng kìm nén chân nguyên đến vị trí của ngày hôm qua lần nữa, còn là vị trí cao hơn một chút. Nhưng thầy Văn đã nói rồi, như vậy vẫn chưa đủ. Tả Tiểu Đa vẫn dùng phương pháp khi trước, dùng linh khí của chùy lớn nện mạnh hết sức. Xuống chút nữa, ông đây không có sợ đâu, ông đây đã coi mình là đồ ngốc rồi. Tuy liên tục nện nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không biến hóa điều gì. Lẽ nào chính là mức độ cao nhất của bản thân mình sao? Tả Tiểu Đa nằm trên giường, nét mặt đầy mất mát, vừa luyện công hấp thu tinh hồn ngọc thượng phẩm, vừa ủ rũ đến mức nói không nên lời. Xem ra, ta thật sự có chỗ thua kém thiên tài chân chính. Không phải là ta sợ đau, mà là ta không sợ đau hơn nữa. Cũng chỉ có thể đạt tới mức độ này thôi. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Ta thật là đáng thương. Tả Tiểu Đa cảm thấy bi quan từ trong tim. Thất bại. Buổi tối, lúc Văn Hành Thiên đến như thường lệ, đã nhìn thấy bộ dạng như cha chết mẹ chết của Tả Tiểu Đa, không kìm được sự kinh ngạc khó hiểu. Tên đê tiện này hôm nay sao vậy chứ? Tên kia, ngươi làm sao vậy? Là ủ rũ cúi gầm đầu. Văn Hành Thiên cau mày, nghiêng mặt hỏi. Ta đã nỗ lực, cố gắng hết sức, nhưng vẫn cứ không đè ép xuống được. Tả Tiểu Đa thở ngắn than dài. Không đè ép xuống được tí nào sao? Văn Hành Thiên mở to hai mắt, hỏi với vẻ mặt không dám tin. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa cúi đầu, nét mặt bi thương, tâm trạng hạ xuống đáy. Đúng là không đè ép xuống được chút nào. Vậy thì không được. Văn Hành Thiên lập tức nhíu mày, tức giận nói. Cho dù nói thế nào cũng không được. Ép không xuống được cũng phải ép. Ngay cả một chút cũng không ép xuống được. Thành tựu sau này chắc chắn sẽ không cao. Ngươi không thể cố gắng thêm một chút nữa ư? Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đau hay không đau cũng phải coi bản thân là đồ ngốc. Tả Tiểu Đa yếu ớt nói. Ta đã thử hết lần này tới lần khác. Thật sự không ép xuống được. Đau nữa ta cũng có thể kiên trì. Nhưng vẫn không ép xuống được. Ta phải làm sao đây? Văn Hành Thiên cũng sốt ruột, quát lên. Độ khó chủ yếu của con đường chông gai là đau đớn khó có thể chịu đựng được. Không đau, làm sao có thể đè nén xuống được. Viện cớ, tất cả đều là viện cớ. Đến đây, ngồi xuống trước mặt ta. Ngươi tự mình dốc hết toàn lực để làm, thử kìm nén. Rồi ta sẽ vận công giúp ngươi một tay. Chỉ là làm như vậy sẽ có tác dụng phụ. Một khi có tính ỷ lại, thì sau này càng khó có thể kìm nén chân nguyên. Tả Tiểu Đa nói lẩm bẩm. Nhưng mà bây giờ ta đã ép trở về một chút, bên trong đan điền cũng không đến mức đầy ắp. Sao? Vậy ngươi mau chóng hấp thu chân nguyên đi, ta trông coi ở đây, chờ ngươi hấp thu đầy, sau đó giúp ngươi kìm nén, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Văn Hành Thiên nhíu mày, lần này hắn thật sự sốt ruột. Một thiên tài tuyệt thế mà chính mình nhận định là hoàn toàn không có chiến tích khi đặt chân lên con đường chông gai. Đây quả thật là tự đào hố chôn mình, tự phá hủy tương lai. Nếu như Tả Tiểu Đa thật sự không đi được trên con đường chông gai, Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy bản thân đã là một thầy giáo không làm tròn bổn phận. Không, là thất bại to lớn trước nay chưa từng có. Ta đã phá hủy thiên tài này, không dạy dỗ tốt. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa bây giờ cũng đã thật sự tin rằng bản thân hắn không áp chế đúng chỗ. Mỗi một câu nói mà Văn Hành Thiên nói trước đây đều khiến cho Tả Tiểu Đa cảm thấy bản thân vẫn còn kém xa, còn lâu mới đủ tư cách. Trên tay người có tinh hồn ngọc thượng phẩm hay không? Văn Hành Thiên có chút nóng nảy. Vào thời điểm mấu chốt này, nếu dựa vào hạ phẩm, trung phẩm hoặc là thiên địa linh khí tự động hấp thu, thì sẽ trì hoãn đến khi nào? Nếu không có, chỗ của ta có, dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm trực tiếp đổ vào mạch. Cũng càng có lợi cho hoạt động sau này. Ta có. Tả Tiểu Đa vội vàng đáp. Có thì nhanh chóng làm việc đi. Đừng có nói nhảm. Nhanh chóng bắt đầu. Văn Hành Thiên thật sự không muốn chờ. Cứ trì hoãn. Không chừng những lần kìm nén không thành công lúc trước sẽ thật sự thành thói quen, có thể trở thành chuyện xấu. Với việc linh lực tinh khiết khổng lồ ẩn chứa bên trong tinh hồn ngọc thượng phẩm hỗ trợ lẫn nhau, một khi bắt đầu hấp thu thì sẽ giống như biển cả chảy ngược về sông lớn vô cùng nhanh chóng, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Cho nên, có tinh hồn ngọc thượng phẩm trợ giúp luyện công chính là rót mạch. Nhìn thấy Văn Hành Thiên sốt ruột, tâm trạng Tả Tiểu Đa càng luống cuống, lấy tinh hồn ngọc thượng phẩm ra một cách nhanh chóng, khoanh chân ngồi, nhanh chóng bắt đầu hấp thu. Sức mạnh của Viêm Dương chân kinh cũng theo đó mà vận hành trơn tru hơn. Vị trí của Tả Tiểu Đa đã lập tức biến thành một vòng xoáy nguyên khí, vô số thiên địa linh khí tuôn ra, tiến vào trong kinh mạch trên cơ thể của Tả Tiểu Đa, giống như trăm sông đổ về một mối. Chưa hết thời gian một chén trà, tinh hồn ngọc thượng phẩm trên tay nhanh chóng phai màu rồi toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột mịn. Văn Hành Thiên cau mày, một lượng lớn linh khí lập tức dâng lên liên tục, chỉ cảm thấy cường độ dọa người của linh khí kia giống như thủy triều, tâm trạng lại càng ngày càng nặng nề. Nhìn tư thế tu luyện này, rõ ràng là có tư chất thiên phú rất cao siêu, hơn nữa kinh mạch thân thể vô cùng xuất sắc, lại phối hợp thêm công pháp dược phẩm viêm dương thần công. Mỗi một mục đều là cao cấp nhất, sao có thể bước đi liên tục khó khăn trên con đường chông gai? Chuyện này là hoàn toàn không thể. Nếu ngay cả thiên tài như vậy cũng không thể đi qua con đường chông gai, chính ta cũng thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua. Tả Tiểu Đa ngồi tu luyện trên ghế, bột phấn tinh hồn ngọc bên cạnh ngày càng nhiều. Tinh hồn ngọc trong tay thay thế liên tục. Bốn giờ trôi qua, Tả Tiểu Đa còn đang hấp thu, đan điện rõ ràng vẫn đạt đến mức độ đầy ắp. Ánh mắt của Văn Hành Thiên thoáng từ kinh ngạc ban đầu trở thành đăm chiêu, rồi tới câu mày không hiểu, thậm chí càng hoang mang hơn, cuối cùng đi đến tê dại. Sao lại lâu như vậy? Tên này dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm để hấp thu, đến bây giờ đã mấy viên rồi. Nhưng một cảnh giới tiên thiên nho nhỏ như ngươi, chẳng phải nên là một viên cũng không dùng hết sao? Cho dù tư chất ngươi có tốt hơn chút, số lần kìm nén lúc võ sư cũng nhiều hơn chút, nhưng không phải đến bây giờ vẫn chưa đầy chứ. Tinh hồn ngọc thượng phẩm nhiều như vậy, hơn nữa còn có linh khí tự động tụ lại giữa trời đất. Thế này là có bao nhiêu? Văn Hành Thiên nhìn đồng hồ, trong lúc lơ đãng thì thời gian đã tới 10 giờ. Tả Tiểu Đa vẫn còn đang hấp thu không ngừng từng khối tinh hồn ngọc thượng phẩm. Văn Hành Thiên ậm ừ, nghiêng đầu liếc mắt. Ta thật sự muốn xem người có thể hấp thu được bao nhiêu. Cuối cùng, đến 2 giờ sáng, Tả Tiểu Đa đã hấp thu xong, đan điền lại xuất hiện trạng thái tràn đầy. Mà lúc này Văn Hành Thiên mặt mày xám ngoét. Đồ chết tiệt! Tả Tiểu Đa, đan điền của ngươi rốt cuộc to bao nhiêu? Tinh hồn ngọc thượng phẩm nhiều như vậy, bị ngươi hấp thu thành một đống bột phấn lớn che hết cả chân ta. Đan điền như vậy nếu không thể kìm nén, hả chẳng phải là trời và người cùng căm phẫn hay sao? Đủ chưa? Văn Hành Thiên hỏi. Được rồi. Tả Tiểu Đa ngồi xếp bằng trên chỗ ngồi của mình, cảm thấy linh khí đập liên tục trong đan điền. Bao nhiêu? Còn thiếu một chút. Bây giờ chỉ là lăn lộn quay cuồng, còn chưa tới loại lũ quét. Mức độ bão ở đại dương kia. Tên này, những thứ khác còn có thể tranh luận, chứ riêng phần khoác lác thật đúng là độc nhất. Văn Hành Thiên dè biểu, cái đan điền nhỏ bé của ngươi mà cũng dám dùng những từ này sao? Lũ quét, bão ngoài khơi. Ta tin, nhưng đây là những thứ người đang khoác lác. Bắt đầu chưa? Văn Hành Thiên hỏi. Hay là lại hấp thu thêm một viên nữa nha? Ta đoán viên cuối cùng dùng chưa hết thì đã đầy rồi. Tả Tiểu Đa cảm nhận đan điền rồi nói. Nói xong, lại lấy ra hai viên nắm chặt thêm lần nữa. Văn Hành Thiên liếc mắt. Không phải người nói một viên dùng chưa hết thì đã đầy hay sao? Sao còn lấy ra hai viên? Khoe khoang, người xuất thân giàu có nhiều tiền hơn ông đây sao? Đúng vậy. Khi nãy Văn Hành Thiên đưa cho Tả Tiểu Đa một viên thượng phẩm, lời nói chân thành. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, một viên tinh hồn thạch thượng phẩm trong chốc lát có thể khiến cho đan điền của Tả Tiểu Đa đầy ắp. Nhưng thực tế thì cần rất là nhiều. Dưới cái nhìn chăm chăm của Văn Hành Thiên, hai viên tinh hồn ngọc thượng phẩm trên tay của Tả Tiểu Đa lại tan rã, phai màu nhanh chóng. Lớp bột phấn bên ngoài dần dần tăng lên thêm một lớp. Lần này thật sự ổn rồi, thầy Văn à, chúng ta đi vào diệt không tháp đi. Quá trình kìm nén thật sự là quá đau, ta la hét rất to. Ở bên ngoài sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, có chút mất mặt. Tả Tiểu Đa nói. Không cần, cứ ở bên ngoài. Văn Hành Thiên hừ một tiếng rồi kết luận chuyện này. Cái tên kia, người giả vờ gì? Chẳng qua nhà ngươi mới lần đầu tiên kìm nén tu vi chân nguyên, có thể đau gì chứ, huống hồ còn có ta ở một bên bảo vệ. Nhất định là nhà ngươi sợ đau, đau đớn một chút đã không kiên trì nổi, nên mới không có cách nào kéo dài, thẳng tiến trên con đường chông gai. Ngươi còn sợ mất mặt sao? Lần này ta sẽ cho ngươi mất hết thể diện. Vậy cũng được. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa đau khổ tự nhủ. Đừng có la, không được la. Dù sao cũng không được la. La một cái là mất hết thể diện. Bắt đầu đi. Văn Hành Thiên lạnh nhạt nói. Lúc kìm nén không được thì gọi ta. Dạ vâng. Tả Tử Đa hít vào một hơi thật dài. Vừa vận tâm pháp băng tâm ngọc hồ, vừa bắt đầu kìm nén. Bước đầu tiên cũng giống như trước, không khó khăn gì. Nhưng kìm nén ở vòng thứ ba, chân nguyên mới đầy ắp khi nãy đã bị kìm nén quá một nửa trong nháy mắt. Cơn đau thấu xương bỗng nhiên kéo tới. Cả người Tả Tiểu Đa lập tức run cầm cập, nhưng nhìn chung đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nên vẫn nhẫn nại chịu đựng. Ta cố nén, ta không lên tiếng. Và lúc này mà bật ra tiếng kêu to, thật sự là quá mất mặt. Như thế nào cũng phải đợi thêm chút nữa, thầy Văn đang ở bên. Cứ tiếp tục ép từng chút một, quá trình âm ỉ này còn có chút cảm giác quen việc dễ làm. Nhưng một lát sau, toàn bộ kinh mạch toàn thân cũng bắt đầu đau đớn. Hơn nữa còn càng ngày càng đau hơn. Không phải tăng theo cấp số cộng, mà là tăng lên theo cấp số nhân. Cuối cùng, đến lúc gần 1/3, Tả Tiểu Đa cũng nhịn không nổi, bắt đầu rên rỉ. Bắt buộc phải chịu đựng, nhưng vẫn rên rỉ. Âm thanh rên rỉ phát ra liên tục, nhưng trên mặt của Văn Hành Thiên lập tức lộ ra bất mãn. Dựa theo thời gian của quá trình một người bình thường kìm nén chân nguyên đã suy tính từ trước, thì đã kìm nén được 1/10. Tả Tiểu Đa vậy mà đã bắt đầu rên rỉ. Xem ra, tên này những thứ khác đều tốt, chỉ là nghị lực quá bình thường. Đúng là không có thiên tài nào thập toàn thập mỹ. Một người tu hành không có đủ nghị lực thì con đường phía trước thật sự là đáng lo. Chân nguyên là được kìm nén đến vị trí 1/3 lần nữa. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Sự đau đớn bùng nổ khắp người, ngay cả đại não cũng giống như có muôn vàng kim thép bị đốt đỏ, hung tợn đâm vào, ngay lập tức chịu không nổi mà la. Sau khi âm thanh phát ra, mồ hôi toàn thân của Tả Tiểu Đa tuôn như nước, hai mắt mở to tràn đầy sự phẫn nộ, tiếng gào thét cũng không dừng lại nữa, giống như là đang chịu một hình phạt tàn khốc, nhờ sự gào thét để giảm bớt nỗi đau cơ thể đang phải chịu đựng. Âm thanh kia lớn đến mức kinh ngạc, lập tức khiến cho khu vực xung quanh cách đó mấy trăm dặm rơi vào bầu không khí của những tiếng thét chói tai. Tiếng thét trầm bổng du dương xuyên thấu mây trời, làm rạn nứt không trung. Khuôn mặt của Văn Hành Thiên nhăn nhó, bàn tay run rẩy làm một bình phong cách âm. Tên nghiệt súc này còn có sức la to như vậy sao? Có hơi sức la to vậy, không biết có dùng cho việc kìm nén chân nguyên không? Chờ ngươi kìm nén xong, ta xem trừng trị ngươi ra sao. Bên ngoài không nghe thấy, nhưng Văn Hành Thiên bên cạnh vẫn nghe rõ ràng. Âm thanh kia giống như âm thanh của ma quỷ đổ dồn lên trên não, lượn lờ không dứt, sắc bén chói tai, vô cùng thê thảm. Vẻ mặt Văn Hành Thiên không nói nên lời, vận nguyên công. Hai lỗ tai lập tức đùng đùng dán sát vào hốc tai, dán chặt vào, ngăn cản âm thanh ma quỷ ở mức độ tối đa. Đúng là xấu hổ chết người. Lần đầu tiên kìm nén đã la đến mức long trời lở đất, hơn nữa còn ép không xuống, sau này phải làm sao? Tâm trạng của Văn Hành Thiên chán nản đi rất nhiều, còn có chút chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Người nói người cũng là một người đã trải qua sóng gió, sao ngay cả một chút đau đớn như vậy cũng không có chịu được. Nhưng tiếng hét của Tả Tiểu Đa càng ngày càng thê thảm, càng ngày la hét giống như sắp chết, giằng co đủ một canh giờ. Mồ hôi cả người Tả Tiểu Đa đầm đìa, sắc mặt trắng bệch giống như người chết. Mồ hôi trên tóc chảy xuống ào ào, cuối cùng nói với vẻ uể oải. Không xong rồi, ta cũng chỉ có thể ép đến mức độ này thôi, không thể nào ép xuống thêm, một lần cũng không được. Văn Hành Thiên đưa tay ra, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi đừng nhúc nhích, chỉ cần duy trì mức độ áp chế như hiện nay là tốt rồi. Sau đó ta sẽ giúp ngươi đè xuống thêm một bước nữa. Hơn nữa còn phải cố gắng chịu đựng hết mức, sau này sẽ càng đau hơn. Tả Tiểu Đa cắn chặt răng. Dạ vâng. Văn Hành Thiên nhắm mắt, phát tán thần thức. Nguyên khí tràn trề như thủy triều, lao ra từ giữa các ngón tay. Đơn giản là như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, cuồn cuộn tràn vào kinh mạch của Tả Tiểu Đa. Nhưng điều khiến cho Văn Hành Thiên bất ngờ là trong kinh mạch của Tả Tiểu Đa hoàn toàn trống rỗng, không thấy bất cứ linh khí còn sót nào. kinh mạch này vẫn rất đúng lúc. Tâm trạng của Văn Hành Thiên khá thỏa mãn. Hắn nhạy bén cảm nhận được sự rộng lớn trôi chảy dẻo dai trong kinh mạch của Tả Tiểu Đa. Văn Hành Thiên càng ngày càng cảm thấy người học sinh này nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc. Điều kiện tốt như vậy lại không có cách nào áp chế. Rõ ràng là không đủ nghị lực, ngay cả đau đớn một chút cũng không thể chịu đựng, đúng là bị đánh quá ít. Tất cả đều là mượn cớ. Ta cho ngươi sợ đau nè. Từ nay về sau, một ngày ta đánh ngươi 18 lần. Bởi vì phải giúp đỡ Tả Tiểu Đa áp chế cho nên nguyên khí do Văn Hành Thiên truyền vào dĩ nhiên là cuồn cuộn không dứt. Nhưng tốc độ dòng chảy rất chậm, mãi cho tới khi nguyên khí của chính mình hoàn toàn lấp đầy kinh mạch của Tả Tiểu Đa, không có bất cứ khe hở nào. Ý định của thầy Văn là áp chế đan điền của hắn đến mức 1/3 một lần. Như vậy nguyên khí chậm chậm tiến tới, vòng quanh thân thể một vòng, tiếp cận dần dần bên ngoài đan điền. Văn Hành Thiên dừng một chút, dùng hết khả năng để nguyên khí của mình tiến vào nhiều hơn chút, đảm bảo không có sơ hở nào. Rồi truyền chân nguyên khí dày đặc hùng hậu vào đan điền, sau đó trấn áp thiết tháp do chân khí hóa thành xuống. Phải biết rằng, chân khí của hắn đang tự tách mình ra khỏi sự tràn đầy bên trong kinh mạch của người khác. Mà sức chịu đựng của kinh mạch trong cơ thể đối phương chỉ là tiên thiên. Với cấp số tu vi thật sự của Văn Hành Thiên, bất cứ một sai lầm nào cũng có thể khiến cho cơ thể của Tả Tiểu Đa nổ tung, mất mạng, hóa thành bột mịn. Trên thực tế, một nguyên nhân chính khác mà các tu giả tu vi cao, 99% không có dám giúp đỡ tu giả ở tu vi thấp kém kìm nén chân nguyên, là một khi có bất kỳ thao tác điều khiển có chút sai lầm nào, thì chính là trực tiếp giết chết người đó. Văn Hành Thiên xác nhận chân khí của bản thân dồi dào, tràn đầy kinh lạc toàn thân của Tả Tiểu Đa, không lộ chút sơ hở nào. Sau đó, bỗng nhiên nhảy vào trong đan điền, muốn một lần là xong. Nhưng, ôi, tình trạng đan điền bất thường, sao lại trống rỗng như này? Bên phía Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có động tĩnh, rõ ràng là đã giao cả người cho thầy Văn, mặc cho hắn xử lý. Thích làm gì thì làm. Cơ thể hơn 50 cân hơi này là của ta, giao cả cho ngươi. Văn Hành Thiên không dám sơ suất, tiếp tục khống chế nguyên khí đi xuống liên tiếp. Trong quá trình hạ xuống đã sớm biến thành một mặt phẳng to lớn, nhưng đan điền đã quá một nửa của nó, vẫn không có loại cảm giác trở ngại như đã dự tính trước. Mức độ hoàn thành của tên này đã vượt qua một nửa rồi sao? Thành tích này đã tương đương với tu giả bình thường đặt chân lên con đường chông gai. Ngược lại, cũng không uổng công hắn kêu gào ầm ĩ. Rất khá, rất khá. Tâm trạng của Văn Hành Thiên có hơi vui mừng. Nhưng mà vui mừng là một chuyện vẫn phải tiếp tục. Một lát sau, chân nguyên khí thuộc về Văn Hành Thiên đã lan ra quá 2/3 khu vực đan điền. Với nhận thức của tu giả ít nhất là nhận thức của Văn Hành Thiên, vậy là đã đến mức tận cùng. Sao vẫn không có cảm giác trống rỗng? Chân nguyên khí của chính Tả Tiểu Đa đâu rồi? Văn Hành Thiên ngạc nhiên, lẽ nào tên này đã kìm nén chân nguyên khí của mình vượt qua cấp số 1/3? Vậy tại sao còn nói là không thành công? Nhìn nét mặt của hắn lúc nói chuyện, căn bản không giống như nói dối. Văn Hành Thiên cố ý tìm tòi thực hư sự việc, nên nhanh chóng tiếp tục ép chân nguyên xuống. Cấp số kìm nén bây giờ đã vượt ra khỏi giới hạn áp chế của một võ giả thiên tài. Sao vẫn chưa đến? Vẫn chưa có cảm giác? Nếu lúc này Văn Hành Thiên mở mắt ra, tất nhiên sẽ nhìn thấy có hai chữ bên trong hai mắt. Mắt trái là chữ ngơ viết hoa, mắt phải là chữ ngác viết hoa. Xảy ra chuyện gì? Vượt qua giới hạn cao nhất, vẫn chưa có cảm giác. Đan điền rộng lớn như vậy, sao có thể đến 1/4 ở không? Cuối cùng chỉ còn 1/5, vẫn không có loại cảm giác cản trở chống lại kia. Tiếp tục, lại tiếp tục, cuối cùng cũng cảm thấy, cuối cùng cũng chạm tới, cuối cùng đã đến đáy. Đã chạm vào tầng thấp nhất của Tả Tiểu Đa. Nhưng cả người Văn Hành Thiên choáng váng nhanh chóng đờ ra. Đây là trực tiếp ép đến còn 5% hay là bao nhiêu? Rõ ràng chỉ còn sót lại một lớp mỏng manh dưới cùng. Làm sao có thể ép đến chỗ này? Hơn nữa, tên này rõ ràng vẫn chưa nổ tung, là còn đang than phiền áp chế thất bại. Nhất thời, trong lòng Văn Hành Thiên lại cảm thấy bản thân mình không có cảm xúc. Đúng chính là không biết có cảm xúc gì, hoàn toàn mờ mịt. Hơn nữa, mẹ nó, người đây còn là sương mù dày hay sao? Nhưng xem ra vẫn chưa đến mức hóa thành mây, vẫn cứ là sương mù. Nhưng sao lại có thể áp chế đến mức độ này? Văn Hành Thiên vẫn duy trì nguyên khí bên trong đan điền của Tả Tiểu Đa, lên tiếng hỏi. Người nói với ta ép đến đây, không thể nào ép được nữa, là có ý này sao? Vừa nói vừa dùng nguyên khí của mình áp chế, đúng vậy, đúng là không thể nào ép thêm, ngay cả hắn cũng không lay chuyển được. Bởi vì Tả Tiểu Đa không có cảm giác gì, hoàn toàn không đau, đương nhiên là không có bất cứ chấn động giảm bớt nào. Đúng vậy, chỉ ép tới đây, kìm nén nữa cũng không xuống. Thầy Văn, hay là ngươi dùng thêm một chút sức lực nữa đi, ngứa như vậy khiến cho ta muốn đánh rắm. Tả Tiểu Đa không kiềm chế được, muốn bật cười. Văn Hành Thiên vẫn thu hồi nguyên khí lại với nét mặt mờ mịt, nhìn Tả Tiểu Đa, quai hàm đang run nhẹ. Cái gì? Muốn đánh rắm? Đánh rắm con mẹ nhà ngươi. Văn Hành Thiên khoanh chân ngồi xếp bằng, vận công. Cố sức dùng mi mắt nhắm lại để không chế hai mắt đang mở to hết mức của bản thân trong hốc mắt. Cố gắng khiến cho sóng to gió lớn trong lòng mình trở nên yên tĩnh hơn. Dò xét kinh mạch của một học sinh, rõ ràng suýt chút khiến cho trạng thái tâm lý của ông đây mất cân bằng, tẩu hỏa nhập ma luôn. Mẹ kiếp, bây giờ không thể áp chế, không có cách nào áp chế ư? Đúng là không thể áp chế, không có cách nào áp chế. Chuyện người ủ rũ là chuyện này sao? Văn Hành Thiên mở to hai mắt nhìn Tả Tiểu Đa hỏi. Đúng là ép tới đây thì ép không nổi nữa hả? Dạ đúng. Tả Tiểu Đa cúi đầu ủ rũ. Người nói cho ta biết rốt cuộc là áp chế như nào đi. Văn Hành Thiên vẫn cảm thấy kỳ diệu. Người đã ép thành cây bánh, hơn nữa còn là loại đặc ruột để mấy ngày cứng ngắc. Còn muốn ép xuống như nào đây? Ép một lần chẳng khác nào người khác ép 8 lần. Trong lời nói của Văn Hành Thiên là mơ hồ có giọng điệu xin chỉ bảo lấp lửng. Thật ra chuyện này căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Kìm nén chân nguyên có thể ép như nào? Chính là ra sức ép như vậy, chỉ có điều đến giai đoạn cuối cùng, đau đớn là một khía cạnh. Thật sự là không ép xuống được nữa, nên ta đã nghĩ ra một biện pháp. Tự mình dùng linh khí làm ra một thanh chùy trong đan điền, sau đó bắt đầu nện xuống từng chùy một. Câu nói kia nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, qua muôn ngàn thử thách sẽ thành thép hoàn chỉnh. Tả Tiểu Đa nói ra phương pháp của mình, sau đó lo lắng không yên hỏi. Thầy Văn, lần áp chế tiếp theo nên ép như nào mới tốt? Văn Hành Thiên sờ cằm mình, cúi đầu, dường như là đang lặng im suy nghĩ, nhưng lại nghĩ trong lòng là tuyệt đối không thể để cho Tả Tiểu Đa nhìn thấy biểu cảm trong mắt mình. Sau đó là lấy ra một chén nước từ bên trong nhẫn không gian của mình, vặn ra uống một ngụm nước. Lập tức Văn Hành Thiên ho khan dữ dội, trong lòng dâng lên sự kích động gần như muốn giết người. Chưa từng thấy người nào có thể thích khoe mẽ như vậy. Ta thật sự muốn đánh chết hắn, nhưng lại muốn thân thiết với hắn hơn. Văn Hành Thiên biết rõ, Tả Tiểu Đa thật sự cho rằng không ép nổi nữa, bản thân còn chưa đạt tiêu chuẩn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa đúng là không phải đang khoe khoang. Nhưng rốt cuộc, là ai đặt ra tiêu chuẩn cho tên này cao như vậy? Là ai có dám đứng ra hay không? Ông đây nhất định sẽ không đánh chết ngươi. Lại ngẩng đầu, ánh mắt của Văn Hành Thiên đã khôi phục sự yên ả, sâu thẳm, nhìn Tả Tiểu Đa hỏi. Ai nói cho người biết phải ép như vậy? Nét mặt của Tả Tiểu Đa hoang mang. Là thầy Tần Phương Dương đã nói như vậy với ta. Năm xưa, lúc áp chế cảnh giới võ sư, thầy Tần đã nói như vậy. Ta tiến vào cảnh giới rõ ràng rất nhanh, lại không biết mấu chốt của vấn đề trong đó. Vốn là sắp đột phá, may mà thầy Tần kịp thời ngăn ta. Bảo ta áp chế nhiều nhất có thể, nói cho ta biết, dùng hết toàn lực, dùng hết tất cả các biện pháp để mà áp chế. Văn Hành Thiên nói thầm một tiếng trong lòng. Thầy Tần này thật sự không hổ là nhân vật lợi hại trong truyền thuyết, quá là lợi hại. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói. Tỷ tỷ của ta cũng nói như vậy, lúc đó ta đang áp chế võ sư đột phá cảnh giới tiên thiên, và tỷ tỷ đang áp chế cảnh giới thai tức. Người cũng nói như vậy. Khi đó Tả Tiểu Niệm nói, dùng hết toàn lực, ép càng thấp càng tốt, số lần càng nhiều càng tốt. Văn Hành Thiên cau mày, cứ ép như vậy ư, nhưng mà dùng chùy nện, sao ngươi nghĩ ra được? Văn Hành Thiên nghĩ đến là chảy mồ hôi lạnh khắp người. Loại phương pháp làm cực đoan này, nếu như không phải Tả Tiểu Đa có căn cơ thâm hậu, kinh mạch đủ độ dẻo, rộng lớn hơn người thường. Ôi, không đúng, cho dù là như vậy, cũng có thể đã sớm nổ tung nhiều lần rồi mới đúng. Từ xưa đến nay, ai dám sử dụng chùy trong đan điền mình? Trải qua muôn ngàn thử thách, trở thành thép hoàn chỉnh. Vốn là chê bản thân chưa nhanh chết. Chuyện này sao có thể so sánh với luyện đao trong não mình? Nhưng tên này cứ vung mạnh thanh chùy, điên cuồng nện trong đan điền của bản thân, nhưng là miễn cưỡng đánh ra một kỳ tích. Chuyện này Văn Hành Thiên suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Bởi vì kinh mạch, đan điền của con người tuyệt đối không chịu đựng được. Cho dù như thế nào cũng chịu không nổi. Nhưng trước mắt là xuất hiện một ví dụ đang sống sờ sờ có thể chịu đựng được. Điều này khiến cho Văn Hành Thiên có kiến thức rộng rãi hơi hoang mang, cảm thấy thế giới quan của bản thân đang sụp đổ từ từ. Ý nghĩ dùng chùy nện là ta tự nghĩ ra. Đây không phải là vì áp chế đến cuối cùng cũng không nổi sao? Tả Tiểu Đa thật sự có chút oan ức nói. Lúc ép đến khoảng 1/10 thì nhất định ép không nổi nữa. Nhưng bản chất vẫn ở trạng thái sương mù, sao có thể ép không được nữa? Trước đây, nhờ số trời rung rủi, ta đã từng gặp một nghệ nhân lâu năm, có phương pháp rèn đúc tinh xảo vô cùng, rèn đủ loại luyện thép, luyện kim. Sau khi ta thật sự hết cách, thì tự mình tạo ra chùy, đập loạn một trận dựa theo mẫu bầu hồ lô, nhưng nện lâu như vậy, hiệu quả cũng chỉ có thế thôi. Ôi, sương mù vẫn là sương mù, không hóa thành mây, cũng không hóa thành chất lỏng. Tả Tiểu Đa tương đối không hài lòng với tiến độ trước mặt của bản thân. Sao người không thể trèo đến nơi cao nhất? Nếu bây giờ có thể nện thành trạng thái rắn thì tốt biết bao. Hiệu quả chỉ có vậy. Văn Hành Thiên nói lẩm bẩm, hai chữ chỉ có này dùng rất tốt. Nhưng mà nhìn thấy nơi này Văn Hành Thiên cũng đã xác định. Bây giờ mức độ áp chế của tên này, toàn bộ đại lục, có lẽ là từ lúc khai thiên lập địa cho tới nay cũng chưa từng có. Đệ nhất thiên hạ xưa nay chưa từng có lẽ sau này cũng chưa hẳn có thể có người đến sau. Lần đầu tiên đặt chân lên con đường chông gai đã áp chế đến mức độ này. Văn Hành Thiên lẩm bẩm, suy nghĩ đã không thuộc về mình rồi. Trên thực tế, mạch suy nghĩ của hắn còn đang trôi dạt giữa không trung, chạy tán loạn không ngừng. Lần đầu tiên, Tả Tiểu Đa sửng sốt. Mà sao? Văn Hành Thiên cau mày. Đây không phải là lần đầu tiên. Tả Tiểu Đa nói. Thầy Văn, trước đây ta đã nói với người rồi. Không ép xuống được, dẫm chân tại chỗ. Ngày hôm nay đã là lần thứ ba. Tinh thần Văn Hành Thiên trực tiếp bị chấn động. Chưa kịp hoàn hồn, hai mắt lập tức phồng to. Lần thứ ba. Văn Hành Thiên cảm thấy ngày hôm nay thật sự là một ngày tâm trạng của mình bất ổn nhất, bị phá hoại liên tiếp. Dạ đúng là lần thứ ba. Tả Tiểu Đa lo sợ bất an nói. Nếu dựa theo cách áp chế như này, ta e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế đến 20 mấy lần. Cái này có hơi ít, phải không? Có hơi ít, phải không? Văn Hành Thiên lẩm bẩm nhắc lại câu nói này, suýt nữa thì phun một ngụm máu ra ngoài. Chỉ có thể áp chế đến 20 mấy lần sao? Chỉ có thể. Những chữ này dùng rất hay. Có hơi ít phải không? Câu nói này mẹ nó nói quá hay. Nhưng ngươi có biết một lần này của ngươi có thể so với 7-8 lần của người khác hay không? 20 mấy lần này của ngươi có thể can đáng 200 lần của người khác. Thật ra, đã có thể coi như là không có trở ngại gì rồi. Kìm nén rất lâu, rốt cuộc Văn Hành Thiên cũng nén ra được một câu nói như vậy. Hắn cảm thấy bốn chữ không có trở ngại này của bản thân cũng là nói rất hay. Không thể không nói, môn ngữ văn này cả hai thầy trò học cũng không giỏi lắm. Không có trở ngại, có thật không? Thầy Văn à, người giải thích cho ta kỹ càng một chút đi. Tả Tiểu Đa khiêm tốn hỏi. thấy sắc mặt tên này đã dịu xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm. Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy mệt mỏi, đành thuận theo hắn, lạnh nhạt đáp. Với cấp số kiềm nén chân nguyên trước mặt của người, vẫn là có thể bước lên hạng ngũ thiên tài. So với phía trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Ta biết người đã cố gắng hết sức. Về cơ bản, như vậy cũng là rất giỏi rồi. Sau này cứ làm như vậy là được. Ta sẽ không nhúng tay vào nữa, dù sao sự giúp đỡ của ta chỉ là tác động từ bên ngoài. Sử dụng ngoại lực thì dục tốc bất đạt, không tốt cho tương lai sau này của người. Đạo lý này, người hiểu chứ? Văn Hành Thiên hắn giọng nói, Tả Tiểu Đa thở phào nhẹ nhõm. Hiểu rồi, ta đã hiểu. Lúc trước ép không được đã thật sự dọa cho hắn phát sợ. Xem ra khả năng tiềm tàng của ta cũng chỉ như vậy. Bây giờ nghe Văn Hành Thiên nói, một tảng đá cuối cùng cũng rơi xuống đất. Lúc người đang ở cảnh giới võ sư, đột phá tiên thiên, đã áp chế bao nhiêu lần rồi? Văn Hành Thiên bỗng nhiên rất tò mò về vấn đề này. Chắc chắn là nhiều hơn mức độ này, lúc đó nhớ không có rõ, chắc là chừng 30 lần đi. Nhưng khi đó chỉ có một loại tình trạng không kềm chế được. Tuy cũng có cảm giác đau đớn, nhưng không có đau như bây giờ, là đau thật sự. Chừng 30 lần. Văn Hành Thiên loạn choạng đứng dậy, chỉ cảm thấy chao đảo, giống như có một vũng nước trong đầu, ào ào, trong đầu có tiếng động của thủy triều. Nếu có thể, cứ tiếp tục trạng thái áp chế này đi. Văn Hành Thiên đứng chắp tay, cố gắng duy trì sắc mặt lạnh nhạt trên khuôn mặt, dùng giọng điệu nhẹ như mây gió. Nghe người nói áp chế không được, ta còn tưởng như nào. Bây giờ nhìn lại là người yêu cầu bản thân mình hơi quá cao. Về cơ bản vậy cũng coi như là tốt rồi. Nên biết sức người có hạn, đến mức độ cao nhất của mình là được rồi. Không cần thiết phải gò ép quá nhiều. Trong mấy ngày này, trước tiên, người cứ ở trong biệt thự, tự mình luyện công đi, tự mình áp chế. Nếu như tài liệu tu luyện không có đủ, thì ta có thể cung cấp cho ngươi một ít. Hôm nay, cứ như vậy đi đã. Tạm thời không cần đến trường học, hiện giờ người của lớp 6 năm 2 chuẩn bị tìm ngươi cướp bàn. Người đi rồi cũng chỉ đánh nhau một trận, không có ý nghĩa gì. Chi bằng cứ ở biệt thự củng cố nền tảng để cho con đường tương lai càng yên ổn hơn. Đợi đến trước một ngày trước thí luyện, ta sẽ bảo Lý Thành Long nói cho người biết. Văn Hành Thiên ngẩng đầu nhìn, hơn 3 giờ sáng rồi, đợi thêm một lúc nữa là trời sáng. Văn Hành Thiên bình tĩnh đi ra ngoài nói. Người nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt rồi, nhớ chăm sóc cho cổ họng của người. Trận gào thét trước đó của Tả Tiểu Đa thẳng đến sau này, cổ họng cũng khàn luôn rồi. Dạ, cảm ơn thầy đã quan tâm. Tả Tiểu Đa có hơi lo, trạng thái của Văn Hành Thiên nhìn thì rất bình tĩnh, nhưng sao lại giống như có chút không được ổn, là có chuyện gì? Lúc này dưới lầu truyền đến một tiếng đùng. Giống như âm thanh ngày đó, Hạng Thiên bay đâm vào khung cửa, sau đó lập tức vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có khung cửa vẫn đang vang lên tiếng vù vù. Cũng không biết là ai va trúng. Tả Tiểu Đa nằm nhoài xuống giường vươn vai có chút phấn khích. Sức người có hạn, đến giới hạn chính là đến giới hạn. Xem ra giới hạn của ta là ở đây rồi. Văn Hành Thiên luôn nói cũng được, vậy như thế cũng tạm hài lòng. Đáng tiếc là muốn đuổi kịp Niệm Niệm Mèo, giới hạn này chắc chắn là chưa thể đủ. Vậy cố gắng dồn nén thêm vài lần nữa. Niệm Niệm Mèo là người có thể áp chế mấy chục lần tại thai tức cảnh đó. Chút trình độ này của ta còn kém rất xa. Sau khi Tả Tiểu Đa phân khích, lại sinh ra mấy phần phiền muộn. Thật sự là rất khó bây giờ. Có lẽ Niệm Niệm Mèo đã đến kỳ áp chế đang nguyên cảnh rồi. Nghĩ bản thân không được buông lỏng, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Chuyện này liên quan đến vấn đề quan trọng là địa vị của người chồng trong gia đình. Đây chính là vấn đề nguyên tắc. Ai lại muốn bị vợ mình đánh qua đánh lại chứ? Đánh thắng mà vẫn để cho nàng đánh chính là nhường nàng, cưng chiều nàng. Nhưng nếu như đánh thua, vậy sẽ gọi là bám váy có đúng không? Tả gia ta đường đường là đàn ông đích thực, sao có thể bám váy chứ? Mặc dù bám váy cũng rất là ổn. Vậy là Tả Tiểu Đa lại lấy ra một đống tinh hồn ngọc bắt đầu hấp thu. Tuy rằng hiệu quả của thượng phẩm là tốt nhất, nhưng cũng không thể nào lãng phí trung phẩm, vẫn có hiệu quả tương đối. Cứ như vậy cho đến 8 giờ sáng, Tả Tiểu Đa mở mắt, cả cái giường lại bị bụi phấn chiếm giữ. Trực tiếp dùng nguyên khí, lập tức gom tất cả bụi phấn với nhau, tiện tay vung một cái. Một đám bụi phấn bay ra ngoài cửa sổ, bay ra thẳng 100 mét, đổ đúng vào trong cái hồ mà Lý Thành Long cực khổ xây nên. Đó gọi là hồ chứa bụi. Lúc này Phù Phù đang thích thú hừng hực xây dựng, đào một cái hố lớn có phạm vi vài mét, vài trường ở bên dưới mặt đất. Trong mấy năm này, sẽ dùng bụi của tinh hồn ngọc lấp đầy cái hố này. Nhìn tốc độ này có lẽ không cần đến vài năm. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm. Bụng đói kêu ùn ụt, tự ý lấy ra một miếng thịt dê to từ trong nhẫn không gian liên tục cắn gặm. Kinh nghiệm này là học từ Niệm Niệm Mèo. Dự trữ một ít thịt trâu, chân bò nướng, chân dê nướng trong nhẫn không gian, phòng khi cần dùng tới. Đúng lúc này lấy ra lấp đầy cái bụng đói. Tình hồn ngọc vẫn dự trữ chưa có đủ, cần phải tìm cách khác để mà thu. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình cứ lấy từ phương nhất nặc cũng không phải là một cách. Nguyên nhân chính vẫn do yêu cầu về số lượng của bản thân sẽ chỉ càng lúc càng cao. Cho dù phương nhất nặc chịu thường xuyên tung hàng, thì đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma. Mặc dù tu vi của phương nhất nặc cực cao, đã đạt đến đỉnh hóa vân nửa bước ngự thần. Tu vi này có thể là mạnh nhất ở thành Phượng Hoàng. Nhưng mà ở địa giới của thành Phong Hải thì không đủ để kiêu ngạo, xa xa không đủ. Một khi hắn có sơ suất, manh mối được bản thân sắp xếp ổn thỏa sẽ mất đi tác dụng. Còn nữa, Phương Nhất Nặc từng nói, thu mua tinh hồn ngọc thượng phẩm tại thành Phong Hải vô cùng khó khăn. Nếu như có thể thì nghĩ cách khác vẫn tốt hơn. Nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho Phương Nhất Nặc. Đang làm gì? Đang chạy vậy cho cậu chủ đây. Đến đây đi. Gửi định vị cho Phương Nhất Nặc. Chỉ mười mấy phút sau, Phương Nhất Nặc đã đến biệt thự nhanh như chớp. Cậu chủ, ta lại giao cho người 10.000 viên thượng phẩm, tất cả đều ở đây. Vất vả cho ngươi rồi. Chuyện tìm kiếm tinh thú đã có manh mối, thôn trang ở ngoài thành ta cũng đã mua được rồi. Việc còn lại chính là đợi tinh thú được đưa tới. Ta đã làm cho phạm vi bên ngoài thôn trang kín đáo hơn chút, giữ bí mật ở mức độ cao nhất. Ngươi thật là có lòng. Còn có việc khác là cậu chủ vẫn luôn bảo ta chú ý Ngô gia, Cao gia. Thời gian này không hề có động tĩnh gì, giống như thật sự không có ý định tìm ngươi để báo thù. Mặc dù có trái với lẽ thường, nhưng với tình trạng của hai nhà mà nói, thì thật sự là như vậy. Chuyện bất thường nhất định là có gian kế, vẫn không được lơ là. Ngươi nên cẩn thận là quan trọng hơn. Vâng, ta hiểu rồi. Cẩn thận giữ thuyền được vạn năm. Đúng rồi. Người giáo viên dẫn đội đại diện tham gia Long Hổ bản của Thập Tam Trung Phong Hải khi trước tên là gì? Lý Thành Thu có đúng không? Tả Tiểu Đa cảm thán một tiếng. Đường giang hồ xa xôi, kẻ thù không biết đang nơi nào. Người có thể giúp ta nghe ngóng thăm dò thử xem sao, ta rất nhớ hắn. Ta rất muốn đi thăm hắn. Tả Tiểu Đa nói. Chuyện này dễ thôi, chút nữa ta sẽ đi thăm dò thử. Tất cả mọi chuyện đều phải thêm chút tiến độ. Tài liệu có thể thu thập được thì nhanh chóng thu thập đầy đủ, sau đó làm thành văn bản giao cho ta. Tướng mạo của ngươi mấy ngày này thật sự không tốt lắm, hướng chính Tây có sát tinh chiếu rọi. Người cố gắng đừng có đi về hướng Tây, né tránh hết mức có thể. Vâng vâng vâng, cảm ơn Tả gia đã chỉ bảo. Phương Nhất Nặc vô cùng vui mừng, vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Mấy ngày gần đây, Phương Nhất Nặc cũng cảm thấy tâm trạng bản thân không được ổn định cho lắm. Giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra, mà phần cảm giác khác thường của con người này đã cưu hắn rất nhiều lần. Vốn còn đang nghi ngờ nhưng vẫn không cách nào xác định được nguyên nhân nằm ở đâu. Nhất là lần trước khi ra ngoài buôn bán vào rạng sáng, luôn luôn có cảm giác mờ mờ ảo ảo, giống như có người đang dòm ngó. Bây giờ được Tả Tiểu Đa nói vậy lại sinh ra cảm giác hiểu rõ. Trong chớp mắt, loại cảm giác bất an trong lòng cũng tan biến theo. Tâm linh lại hồi phục vẻ thanh thản trong veo, một cảm giác dựa vào cũng tự nhiên được sinh ra. Vẫn là có chỗ dựa tốt. Mặc dù tu vi của chỗ dựa kia không được tính là cực cao, nhưng năng lực của phần chỉ điểm sống chết này lại phù hợp với nhu cầu của bản thân hơn. Tùy tiện nói một câu đã ngăn ngừa được một trận tai họa. Vương Nhất Nặc hài lòng thỏa dạ. Tả Tiểu Đa là luyện công một lúc, đánh hai lượt chùy, nhìn thử thời gian đã sắp 11 giờ rưỡi, vậy là ra ngoài mua một vài thứ cần thiết, dự trữ thêm một ít thức ăn, thì triển bộ pháp, đã biến mất không thấy bóng dáng tung tích đâu. Đi về sân nhỏ của thạch bà bên kia. Tại trường học, cũng là lúc cơm trưa, Văn Hành Thiên nhìn thức ăn vừa gọi ngay trước mặt, nửa ngày cũng chưa có động đũa, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Người như này là sao? Hạng Cường Nhân đi đến ngồi bên cạnh hắn, tùy tiện vỗ lên vai của Văn Hành Thiên. Nhưng không ngờ rằng động tác này đã trực tiếp dọa đến thầy Văn. Nguyên khí ẩn giấu trong người náo loạn, gần như sắp ra tay chào hỏi. Làm gì vậy? Người như này sao giống mắc bệnh tương tư? Có chuyện gì sao? Lẽ nào thật sự nhìn trúng ai rồi? Hạng Cường Nhân rất có hứng thú với người nào đó. Có liên quan gì tới người không? Văn Hành Thiên sao phải nói với thằng cha này bản thân thật sự nhìn trúng ai rồi? Hơn nữa thằng cha này tính tình sảng khoái thẳng thắn, lại có chút nhiều chuyện. Mặc dù con người khá là tốt, làm việc gì cũng đều có thể khiến cho người khác an tâm. Nhưng đôi lúc nhiều chuyện là thật sự không có đáng tin cậy. Một lần quá mức là có thể phá hư chuyện lớn. Chuyện của Tả Tiểu Đa đến cả Diệp Trường Thanh mà Văn Hành Thiên còn không định nói, làm sao có thể nói cho Hạng Cuồng Nhân? Thật sự là nhìn trúng ai rồi sao? Nói, mau nói đi. Hạng Cuồng Nhân càng hăng hái, nói chung, hắn cũng đã bị kiếp trạch nam đè ép hơn 20 năm, đến mức sắp hỏng luôn rồi. Khó khăn lắm mới có tin sốt dẻo bùng nổ như vậy. Nói cái quần què. Ôi, tính tình nóng nảy này. Hạng Cuồng Nhân trừng mắt. Ông đây là hiệu phó, người chẳng qua là một bộ trưởng võ đạo, mà dám tỏ vẻ như vậy trước mặt ta, rồi nói chuyện với hiệu trưởng kiểu gì? Cút đi, người chỉ là phó thôi, có cái khỉ gì đâu mà đáng nói. Người hay quá thì lên làm chính đi. Nếu như ngươi thật sự có ngày đó, thì hỏi cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi nghe. Tất cả đều nói cho ngươi. Vậy không được. Diệp lão đại còn chưa có chết, ta không có làm chính nổi. Hạng Cuồng Nhân liên tục lắc đầu. Cho dù Diệp lão đại có chết, cũng không thể lượt ngươi. Không ngại nói cho ngươi biết, mấy ngày trước, Diệp lão đại có đặc biệt đến tìm ta. Hy vọng ta có thể gánh vác lớp của hắn. Ta nói với hắn, ta không thèm. Văn Hành Thiên xì mũi xem thường. Ngươi đừng có mồm điêu, như thế nào cũng không đến lượt ngươi đâu. Hạng Cuồng Nhân không có phục. Vậy thì có thể đến lượt ngươi sao? Ngươi nói xem, ngươi có đi không? Rốt cuộc Văn Hành Thiên cũng không còn nhẫn nại. Ngươi nên nghĩ kỹ đi. Bây giờ chắc trai chắc gái của ngươi đều đang trong lớp của ta. Lão già à, không có chuyện gì thì cút xa một chút. Nếu không, ta luyện chết bọn hắn cho ngươi đau lòng. Tự nhiên luyện đi. Hạng gia ta nhiều con cháu, không có sợ luyện, luyện không có sợ đâu. Hạng Cuồng Nhân không để ý. Văn Hành Thiên lật lật mi mắt, không biết nói gì. Người đem hiệu phó vệ đi đâu rồi? Sao dạo gần đây không thấy hắn xuất hiện trong trường? Đâu có gì đâu, ta chỉ bảo hắn đi tìm đám người Ngô Lữ Cao để bàn bạc. Tất cả mọi người tập thể đều lùi về sau một bước. Rõ ràng là yêu cầu chính đáng như vậy, nhưng mà tên kia lại không có đi. Hạng Cuồng Nhân không vừa lòng, thằng cha kia không nghe lời. Hắn nghĩ hắn trốn rồi thì không còn chuyện gì nữa sao? Sao chứ? Ta khuyên người nên chú ý một chút thì tốt hơn. Thật sự thì tu vi và chiến lực của hiệu phó vệ chưa chắc yếu hơn người. Người cẩn thận lật thuyền trong mương. Nếu như thuyền lại lật nữa, thì không chắc lại có vận khí tốt để có thể ngóc đầu trở lại đâu. Văn Hành Thiên trầm mặt nói. Người từng đánh nhau với hắn sao? Đúng. Văn Hành Thiên ừ một tiếng không nói gì thêm. Dù cho Hạng Cuồng Nhân có hỏi như thế nào cũng không nói một lời. Ta có thể nói cho ngươi biết chuyện năm đó khi họ vệ vừa được điều đến. Ta nhìn hắn không vừa mắt, nên buổi tối đã che mặt đi đánh hắn sao, làm tổn hại hình tượng của ta. Cuối cùng, khi Hạng Cuồng Nhân vẫn đang lải nhải, Văn Hành Thiên trực tiếp bưng khay cơm lên, bực mình bỏ đi mất. Văn Hành Thiên đi rồi, Hạng Cuồng Nhân chết lặng. Hạng Cuồng Nhân đưa mắt nhìn theo Văn Hành Thiên rời đi, không nhịn được mắng một tiếng. Nhiều năm như vậy rồi mà tính tình đáng ghét của đám người này cũng không chút thay đổi. Đối ngoại thì lúc nào cũng ra vẻ quy củ, nhưng khi ở đơn độc với nhau thì người nào cũng hỗn láo như nhau. Ta là hiệu phó thứ nhất đó, người biết chưa? Nói lâu như vậy không phải là vì muốn nhắc nhở ông đây một câu, họ về kia rất tài giỏi hay sao? Ông đây nhận lòng tốt của người. Bản thân Hạng Cuồng Nhân ngồi trên chỗ ngồi, họ vệ không đơn giản sao? Vậy họ Lữ, họ Cao kia cũng có đơn giản đâu. Nội tâm từng người đều như rắn như rết. Khiêu khích liên tục mấy ngày để chứng tỏ cảm giác tồn tại của bản thân, Hạng Cuồng Nhân cảm giác bản thân đã ngồi trên miệng núi lửa. Bản thân mạnh mẽ trở về, còn cả chuyện được bầu lại làm hiệu phó thứ nhất, chắc chắn là đụng chạm đến lợi ích cơ bản của đám người này rồi. Vì vậy mà thời gian họ chuẩn bị ra tay với mình có lẽ không còn xa. Ta sẽ chờ tới ngày đó. Ánh mắt của Hạng Cuồng Nhân lóe lên. Đám tiểu nhân bị ổi, đến thời gian then chốt đừng có sợ hãi. Ông đây đợi đến ngày đó, không phải chỉ mới đợi một ngày hai ngày thôi đâu. Kết thúc tập 100 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.